Cực phẩm chiến long, chương 257, C257, ý anh là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, những tên phú hào vẫn chưa rời đi. Tất cả họ đều tò mò không biết Lý Quân sẽ có kết cục như thế nào. E rằng may nhất thì cũng phải bị đánh què chân rồi ném ra ngoài. Dù sao người Lý Quân đắc tội cũng là nhà họ Hà ở thủ đô. Gia tộc ở thủ đô không có người tốt, tất cả đều tàn nhãn. Sở Châu được thắp sáng rực rỡ vào ban đêm, đứng trước cửa sổ sát trần khổng lồ của khách sạn, có thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp của một nửa Sở Châu. Những tên phú hào ngồi trong khu vực nghỉ ngơi, vô tình hay cố ý nhìn về phía cửa ra vào phòng đấu giá. Họ đang đợi kết quả của mọi chuyện. Lý Quân bước ra khỏi phòng đấu giá, Vương Uyển Uyển nhanh chóng đi theo sau. Anh Lý, con trai nhà họ Hà chết ở Sở Châu, e rằng nhà họ Hà sẽ không bỏ qua. Trong lòng Vương Uyển Uyển có chút lo lắng. Mặc dù Lý Quân không phải là người bình thường, nhưng dù sao nhà họ Hà cũng quá khổng lồ so với gia tộc ở Sở Châu. Lý Quân liếc nhẹ Vương Uyển Uyển. Trước kia cô không nghe sao? Nhà họ Hà không bằng nhà họ An. Ý anh là sao? Vẻ mặt Vương Uyển Uyển sửng sốt. Cô không hiểu tại sao Lý Quân lại đột nhiên nhắc đến nhà họ An. Hai người bước ra khỏi phòng đấu giá. Khi đến khu vực nghỉ ngơi, vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ. Lý Quân vậy mà bình yên vô sự ra ngoài. Chuyện này sao có thể? Với thủ đoạn của nhà họ Hà, làm sao có thể dễ dàng buông tha Lý Quân được? Điều này cho thấy bối cảnh của hắn khiến nhà họ Hà kiêng kỵ. Lúc này, ánh mắt nhìn Lý Quân của họ đều thay đổi. Người này dám cạnh tranh với nhà họ Hà. Hắn quả thật có thực lực. Chỉ là không biết lai lịch của hắn là gì. Ánh mắt xung quanh cũng không thể ảnh hưởng đến bước chân của Lý Quân. Anh cùng Vương Uyển Uyển đi thẳng ra ngoài. Vương Uyển Uyển chở anh trở về biệt thự. Sau khi Lý Quân đi khỏi, các vị khách vẫn ở đó. Họ đang chờ để xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng họ đợi thêm nửa tiếng cũng chưa thấy người nhà họ Hà xuất hiện. Sau đó, họ nhìn thấy Hồ Lệ đi ra với vẻ mặt thất hồn lạc phách. Nhanh nhất tại thăng chùm chuyện. VN thăng, cuối cùng, có người không nhịn được hỏi. Cô Hồ, bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Hà công tử và thuộc hạ chưa ra? Nghe thấy có người hỏi, Hồ Lệ cầm ngẩng đầu lên như mới tỉnh khỏi mộng. Sau đó cười thê lương nói, Hà Phong Nam chết rồi. Cái gì? Ngay khi Hồ Lệ nói xong, toàn bộ khu vực nghỉ ngơi rơi vào im lặng. Lý Quân giết con trai nhà họ Hà. Hậu duệ của nhà họ Hà thật sự đã chết ở Sở Châu. Đây là chuyện động trời. Làm sao Lý Quân dám làm như vậy? Và Lý Quân đã làm điều đó như thế nào? Không lâu sau khi trở về biệt thự Tây Tử Đường, Tống Chân sai người đưa Chu Quả qua. Nhân tiện, Lý Quân viết một tờ ngân phiếu cho người đến, bảo anh ta chuyển cho Tống Chân. Sau khi người đó đi, Lý Quân lấy Chu Quả ra, cầm quả trong suốt như pha lê trong tay. Dường như anh có thể cảm nhận được năng lượng tinh khiết bên trong. Không biết nó khác gì với dược liệu bình thường. Nghĩ đến đây, Lý Quân mở miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng. Ngay khi cắn một ngụm, anh cảm thấy một cảm giác mát lạnh chạy xuống cổ họng. Ngay sau đó, nó lan ra khắp toàn thân, khiến Lý Quân không khỏi rên rỉ một tiếng, vô cùng thoải mái. Hơn nữa, thương long quyết mà Lý Quân tu luyện thật sự tự động chạy. Là đồ tốt, cách chương.